Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 548, Đại Đạo Hạt Giống. Hắc vụ bên trong, một tôn thần bí bóng người yên lặng nhìn Liễu Thanh rời đi. Tiểu gia hỏa này, luyện hóa nó không biết là tốt là hỏng. Thôi, là tốt là xấu đều là chính ngươi sự tình. Hắc ảnh nói một mình, lập tức lâm vào yên lặng. Trên thân từng cái quỷ dị xiềng xích chăm chú địa tỏa lấy hắn. Hắn biết thanh đồng cửa lai lịch, cũng biết bí mật trong đó. Đối với thần bí nhân này, Liễu Thanh cũng không rõ ràng hắn là ai. Nhưng chỉ biết là tại trong quan tài đồng, cùng thanh đồng quan có quan hệ. Lúc này, Liễu Thanh ý thức về tới trong thân thể. Lần này tại thể nội hỗn độn giới luyện hóa thanh đồng cửa. Còn được biết không ít bí mật, tỉ như trong quan tài đồng ẩn giấu đi một tôn không biết cường giả. Còn trợ giúp hắn, thanh đồng quan, đến cùng có lai lịch gì cùng bí mật. Liễu Thanh nói một mình, lòng bàn tay hiển hiện một miệng nhỏ nhắn đồng quan, mà tại một bên khác trên tay, chính lơ lửng một cái nho nhỏ thanh đồng cửa. Cái môn này một quan tài, quá thần bí, mà lại bọn họ ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn. Một khi kích phát ra đến thật không dám tưởng tượng, tam đại bản tôn đều cảnh cáo, không thể lại mở ra nó. Xem ra, muốn chờ thực lực càng tiến một bước, hoặc là chờ tam đại bản tôn chính thức hoàn thành lột xác cuối cùng về sau mới có thể lần nữa mở ra. Liễu Thanh trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Trước đó tam đại bản tôn đã cảnh cáo, không thể lại mở ra. Bởi vì trước mắt Liễu Thanh còn không cách nào trấn áp thanh đồng cửa bên trong quỷ dị cùng uy hiếp. Liền tam đại bản tôn trước mắt đều không năng lực này. Đành phải chờ hoàn thành lột xác cuối cùng. Thực lực nghênh tới một lần to lớn tăng lên sau mới có thể lần nữa mở ra. Bên trong bí mật, chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Hô, Liễu Thanh thu hồi thanh đồng quan. Còn có cái kia một cái thanh đồng cửa. Trấn áp tại thể nội đại hỗn độn bên trong. 3.000 ma thần phối hợp 3.000 đại đạo cùng một chỗ trấn thủ phong ấn. Mà trong đại điện, Tà Nhãn nhìn thấy thanh đồng quan thì tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Động cũng không dám động. Thẳng đến Liễu Thanh thu lại mới thở phào một cái. Thật là đáng sợ. Nó âm thầm đắng chát. Theo một chủ nhân như vậy, thật muốn bị dọa chết tươi a. Người thân này phía trên, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu đáng sợ đồ vật, làm sao đều hướng trên người ngươi chui a? Tà Nhãn, ngươi đi bên ngoài trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Liễu Thanh nghĩ nghĩ thì phân phó Tà Nhãn. Cái sau nghe xong như được đại xá. Vâng thưa chủ nhân. Tà Nhãn ứng tiếng lập tức thì bay ra ngoài, một chút không dám ở lâu. Nó cảm giác ở tại Liễu Thanh cái chủ nhân này bên người, quả thực cũng là có thể tươi sống bị hù chết. Thật sợ sau một khắc lại lấy ra thứ gì tới dọa nó. May ra nó bị đẩy ra. Nếu không đến đón lấy Liễu Thanh lấy ra đồ vật, tuyệt đối làm cho nó tươi sống hoảng sợ ngất đi. Ông, đại điện hơi chấn động một chút. Chỉ thấy Liễu Thanh lòng bàn tay không biết khi nào nhiều một vật. Đó là một đoàn mông lung vật chất. Phía trên quanh quẩn lấy lít nha lít nhít thần bí nói phù. Một cỗ đại đạo bản nguyên khí tức bộc lộ, đại đạo thần vận lưu truyền, đây là đại đạo hạt giống, cái này là vừa vặn tại thanh đồng cửa trước đánh dấu. Lấy được một vật, đại đạo hạt giống, Liễu Thanh quyết định hiện tại thì dùng viên này đại đạo hạt giống. Hiện tại thân thể dùng cái gì cũng không quan hệ, bởi vì có tam đại bản tôn tồn tại, liền xem như có vấn đề, chết đều không có việc gì. Cho nên mới làm gan to như vậy sử dụng. Quản nó có vấn đề gì tại. Trước dùng lại nói. Cho dù chết cũng có được tam đại bản tôn có thể phục sinh. Một câu. Không chết được. Vậy liền có thể kinh tạo. Hắn dự định luyện hóa dung hợp viên này đại đạo hạt giống. Lấy thân chủng đạo. Tương lai đem có cơ hội hóa thân đại đạo đồng dạng tồn tại. Đây chính là có thể cùng đại đạo vật tay mạnh đại cơ hội. Làm sao có thể bỏ lỡ. Ùng ục. Chỉ thấy Liễu Thanh há mồm một miệng thì nuốt vào đại đạo hạt giống. Đúng vậy, cũng là một miệng nuốt mất. Không phải muốn luyện hóa à? Thế mà trực tiếp ăn hết. Không sợ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Kỳ thật thứ này cũng là ăn hết hiệu quả tốt nhất. Hòa tan vào trong thân thể, đạt tới hoàn mỹ dung hợp, theo đại đạo hạt giống cửa vào, lập tức hóa thành một cỗ thần bí mà cường đại bản nguyên khuếch tán đến toàn thân cao thấp bao quát. Trong linh hồn, xoạt, Liễu Thanh thân thể chấn động, tản mát ra một cỗ không hiểu khí tức, có một tia một luồng thần vận lưu truyền, đại đạo thiên âm từng trận truyền đến, trong thân thể tuôn ra một cỗ hỗn độn mê vụ, đạo văn xen lẫn, phù văn lấp lóe, không ngừng phác họa ra một vài bức thần bí bức tranh. Những bức họa này quyển đều tràn ngập cường đại đạo vận, hướng về Liễu Thanh thân thể lưu giữ xuống tới, thể nội, vô cùng đại đạo bản nguyên dung nhập trong đó. Đã dẫn phát kịch liệt thuế biến, thân thể, bắp thịt, huyết dịch, cốt cách chờ một chút một hệ liệt đều tại thuế biến. Thậm chí bao gồm thể nội hỗn độn giới cũng bắt đầu lặng yên phát sinh một loại nào đó chuyển biến. 3000 đại đạo phù văn một hơi lóe lên nhảy lên. Quang mang phong cách cổ xưa, khí tức thần bí, đại đạo chân giải tại thời khắc này tự động vận hành. Vô số ký hiệu từng cái sắp xếp, đụng vào nhau. Tiếp lấy không ngừng gây dựng lại lấy, dường như đang nổi lên một cái hoàn toàn mới đại đạo đi ra. Mà Liễu Thanh thân thể bao quát linh hồn, tu vi chờ một chút tại lần này đại đạo hạt giống tẩy lễ phía dưới thu hoạch được toàn phương vị. Thuế biến, ong ong, đỉnh đầu, một mảnh hỗn độn hiển hiện, ba đóa đại đạo chi hoa một vừa phù hiện, bên trong tam đại bản tôn bỗng nhiên phát ra một tia một luồng hấp lực. Theo Liễu Thanh thể nội hấp thu một số đại đạo bản nguyên áo nghĩa. Đại đạo hạt giống, ẩn chứa cường đại bản nguyên. Tại Liễu Thanh thân thể luyện hóa hấp thu loại bỏ tình huống dưới mới hấp thu rút ra một tia một. Luồng lớn mạnh chính mình, chỉ là dung hợp trong nháy mắt. Liễu Thanh thì cảm giác tu vi của mình cảnh giới đang không ngừng tăng cường. Đột phá, thu được kinh người tăng trưởng. Theo mới vào Đại La một đường tăng vọt. Trực tiếp đạt đến mức cực hạn, Đại La Điên Phong, hắn đi đến Đại La cực hạn, lại hướng lên có một tầng nhìn không thấy bình chướng ngăn cản. Không cách nào đột phá, không cách nào vượt qua, như là một đạo không thể vượt qua rãnh trời. Sinh sinh cản trở Liễu Thanh tấn thăng, làm hắn tỉnh lại, cảm giác toàn bộ thế giới bao quát vũ trụ dường như biến đến không đồng dạng. Trước đó không nhìn thấy. Nhìn không thấu đồ vật hiện tại từng cái hiện ra ở trước mắt. Vô cùng rõ ràng, Liễu Thanh chính mình cũng sửng sốt. Tựa hồ chính mình biến đến có chút không giống. Dung hợp đại đạo hạt giống, dường như hóa thân đại đạo. Nhìn hết thảy đều biến đến rõ ràng. Đơn giản, thậm chí vô cùng thuần túy. Hắn cảm giác toàn bộ vũ trụ pháp tắc đều biến đến thuần túy. Rõ ràng, mà lại biến đến thân thiết. Như nói đích thân tới, trong đầu lóe qua một cái từ, Liễu Thanh trong lòng chấn động, đại đạo hạt giống quả nhiên không phải bình thường, không hổ là danh xưng có thể trưởng thành là cùng đại đạo vật tay đáng sợ đồ vật. Lần này đánh dấu thu hoạch to lớn, vật siêu chỗ giá trị a, có đại đạo hạt giống, có lẽ không lâu tương lai ta liền có thể có tư cách lần nữa mở ra thanh đồng cửa. Liễu Thanh ánh mắt sáng lên, cảm giác biến hóa của mình có chút lớn a. Trên thực lực đạt đến đại la cực hạn, khó tiến thêm nữa một bước. Mặc kệ là nhục thân, tu vi, vẫn là đạo hạnh phương diện đều có kinh người đề cao. Có thể nói nghênh đón một lần cự bay vọt mạnh cùng trưởng thành. Thực lực càng là thâm bất khả trắc, cụ thể chiến lực chính hắn đều không thể chân chính tính ra. Chỉ có thật đang toàn lực ứng phó đại chiến một trận mới có thể chính xác biết mình bây giờ thực. Lực chân chính, rất tốt, đến đón lấy liền lấy bắt đầu thần tộc cường giả tới khai đao. Liễu Thanh nhếch miệng lên một vệt, nụ cười nhàn nhạt, sát ý tùm, bắt đầu thần tộc, một cái tốt nhất thí kiếm thạch, cũng không thể lãng phí. Bành, đang nghĩ ngợi, đại điện ngoại truyền đến một tiếng chấn động nhẹ nhẹ, đây là tà nhãn tại xúc động hắn cấm chế, là tại tỉnh lại hắn. Liễu Thanh lông mày một đám. Âm thanh lạnh lùng nói, tà nhãn, chuyện gì, thế mà xúc động ta cấm chế. Chủ nhân, dị tộc đột kích, mà lại tới một cái thần tộc cường giả. Tà nhãn thanh âm truyền đến, mang theo một tia ngưng trọng. Cái này khiến Liễu Thanh hơi kinh ngạc, Tà nhãn lại còn nói tới một vị thần tộc cường giả. Mạnh bao nhiêu? Liền nó cái này tà nhãn đều biến đến có chút ngưng trọng. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Là như thế nào cường giả? Liễu Thanh nói một mình. Mang theo vài phần kinh ngạc cùng tò mò. Trực tiếp đứng dậy triệt bỏ cấm chế. Nhanh chân đi ra đại điện. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.